Chương 99, Hạp Cốc Tuyết Sơn. Chương 99, Hạp Cốc Tuyết Sơn ngày hôm sau, Lục Vũ trước khi lên đường, Lục Uyên Chi đem con của mình dẫn theo qua. Lục Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiên Uy, lúc trước Lục Thiên Uy bị thương, hắn chỉ là cầm khỏa đan dược cứu chữa, cũng không có vấn an. Về sau Lục Thiên Uy thương thế tốt lên, Lục Thiên Uy trực tiếp liền bế quan, biết mấy ngày hôm trước mới vừa vặn xuất quan, tuy tu vi không có cái gì đại đề thăng, thế nhưng toàn thân thương thế coi như là chính là khỏi. Lục Uyên Chi đem nhi tử giới thiệu cho Lục Vũ, cũng không nói gì, đến lúc đó Lục Thiên Uy chính mình, biểu hiện cực kỳ cung kính, để cho Lục Vũ rất là thỏa mãn. Bất quá lần này cổ tu động phủ xuất thế, hắn là ý định tiến vào cùng những người kia tranh đoạt bảo vật, bởi vậy vẫn dặn dò vài câu, liền phóng ra Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược cũng bị hắn lưu ở Lục gia, hai nha đầu này bởi vì có chú nhan đan trông cậy vào, đối với không thể đi theo xem náo nhiệt tuy thất vọng, nhưng cũng không có tiếp qua hơn dây dưa, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Bắc Nguyên Lục gia đại trưởng lão Lục Vân Khánh là một vị thoạt nhìn có chút già nua lão giả, vẻ mặt nếp vốn đều hơi hơi biến thành màu đen, tu vi chỉ là phá hư hậu kỳ. Lục Vũ ba người vừa nhìn liền biết vị đại trưởng lão này sợ là thọ nguyên không nhiều lắm, tuy thiên đô cũng có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, thế nhưng những vật kia thật không phải là chỉ là một cái Bắc Nguyên Lục gia có thể thừa nhận lên. Dù cho Lục Vũ biết luyện chế vài loại có thể kéo dài tuổi thọ linh đan, thế nhưng vô luận là loại nào, cờ ơn ở linh dược đều vô cùng chân quý, cũng không có khả năng vì một cái phân nhánh gia tộc trưởng lão tùy tiện sẽ đưa xuất một khỏa diên thọ kéo dài linh đan. Bắc Nguyên phía Bắc là một mảnh vô tận băng tuyết hoang nguyên, một năm bô nở mu a tuyệt phần lớn thời gian đều ở vào giá lạnh mùa đông, bởi vậy, Lục Vũ đám người khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền đã bay 2 ngày thời gian, hướng ra phía ngoài liếc nhìn lại, vẫn là trắng xóa một mảnh. Lục Vân Khánh dựa theo có được tin tức, không ngừng ốn nắn Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền phương hướng, mai cho đến đêm rất khuya, mọi người mới đi đến một chỗ ẩn nấp ở một tòa núi lớn bên trong hạp cốc. Xuyên qua cái này hạp cốc, đã đến vị kia cổ tu động phủ, bất quá này hạp cốc rất dài, hơn nữa cực kỳ khúc chiết sâu thẳm, trong đó còn có mây mù tràn ngập, phổ thông tu sĩ căn bản vào không được. Lục Vân Khánh nói miệng nói qua, liền khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền nghĩ hạp cốc phi. Nay toàn bộ phi chu bên trong, chỉ có Lục Vân Khánh biết địa phương. Khống chế Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền sự tình dĩ nhiên là giao cho hắn. Đi qua ước chừng nửa canh giờ phi hành, làm toàn bộ phi chu bay ra hạp cốc trong nháy mắt, bao gồm Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều thất kinh. Chỉ thấy hạp cốc ước chừng ngoài trăm dặm, một tòa dị thường hùng vĩ đại tuyết sơn đứng sừng sững ở đó trong, lưng chừng núi chỗ liền một ly làm cho mây mù hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn nhìn không ra chỗ này tuyết sơn đến cùng cao bao nhiêu. Trần Huyền lại càng là hoảng sợ nói, hảo một tòa hộ sơn đại trận, quả nhiên không hổ là thượng cổ tu sĩ động phủ. Tại đây hộ sơn đại trận đến xem, vị này tu sĩ ít nhất cũng là quy chân cảnh đại tông sư. A Lục Vũ nghe vậy hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá lập tức nhân tiện nói, tại thượng cổ, thiên địa nguyên khí dị thường dồi dào, quy chân cảnh tuy không thấp, thế nhưng cũng coi như không được tuyệt đỉnh nhân vật. Bất quá nếu là quy chân cảnh tu sĩ, chắc hẳn bên trong hẳn có không ít thứ tốt. Đỗ Huyền Thành hiển nhiên lúc này cũng là cảm thấy hứng thú, hắn nguyên bản cũng là quy chân cảnh tu sĩ, chỉ là bởi vì chúng vệ hồn chi độc, kéo dài mấy trăm năm cởi bỏ. Tu vi cảnh giới lúc này mới giảm một mảng lớn, hiện giờ thấy được này cổ tu động phủ, nếu là bên trong có cái gì khôi phục công lực nghịch thiên đan dược, có lẽ chính mình không dùng đến trăm năm, liền có thể đem tu vi một lần nữa trên việc tu luyện. Lục Vũ nghĩ bên người Trần Huyền hỏi, Trần Tiên Sinh, này hộ sơn đại trận như thế nào có nắm chắc hay không phá vỡ? Trần Huyền hơi sững sờ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn mặc dù là trận pháp sư, nhưng là chỉ là một cái tán tu trận pháp sư, chỗ tiếp xúc qua trận pháp điển tịch cực kỳ có hạn. Mãi cho tới Lục gia, lúc này mới càng hệ thống tại trận pháp phương diện tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng thời gian quá ngắn, trận pháp lại là tu chân lục nghệ bên trong tối phiền phức thâm thúy một môn học vấn, hắn làm sao có thể tại một năm trong thời gian có cái gì đại đề cao. Vì vậy Trần Huyền nói, chỉ sợ rất khó, chỉ nhìn này đem chọn cái tuyết sơn đều bao phủ ở trong đại trận, liền biết vị này thượng cổ tu sĩ tại trận pháp phương diện tạo nghệ tuyệt đối phi phàm, thậm chí có khả năng chính là một vị tại trận pháp phương diện chuyên tu đại tông sư. Bằng ta một người năng lực, dù cho có thể phá vỡ đại trận này, từng 3 năm 5 năm chỉ sợ cũng không được. Được Lục Vũ nghe xong không khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, Trần Huyền dù sao cũng là tán tu. Xuất thân, hơn nữa tu vi cũng là động huyền cảnh, vừa muốn tu luyện, vừa muốn nghiên cứu trận pháp, có thể đạt tới bây giờ trình độ đã vô cùng không dễ dàng, phá không rách này thượng cổ quy chân cảnh đại tông sư trận pháp cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Đỗ Huyền Thành tại trận pháp phương diện cũng không phải rất tinh thông. Nhìn kỹ nửa ngày cũng không tìm được nhập khẩu chỗ, hỏi, tuy này hộ sơn đại trận đã đem toàn bộ tuyết sơn đều bao phủ ở trong, thế nhưng tổng hẳn có cái nhập khẩu A, ta làm sao tìm được không được? Trần Huyền gật đầu nói, ta cũng không có tìm được, bất quá ấn suy đoán của ta, này hộ sơn đại trận môn hộ hẳn là không ngừng biến hóa, cũng không phải là chúng ta bình thường nhìn thấy cao y loa y kia đem cửa hộ cố định tại một chỗ. Hơn nữa nhìn này đại trận hoàn chỉnh trình độ, muốn tìm được nhập khẩu tuy khó, nhưng là không phải là không có biện pháp, nhưng muốn phá vỡ tiến nhập đến bên trong, vậy vô cùng không dễ dàng. Lục Vân Khánh cùng Lục Thiên Uy đi theo ba người đằng sau, vừa rồi cũng bị này nguy nga tuyết sơn hùng vĩ khí thế cho hung hăng chấn động một chút, thời điểm này mới hồi phục tinh thần lại. Nghe xong mấy người đối thoại, Lục Thiên Uy đề nghị, cũng không phải là không có biện pháp à, tới nơi này tu sĩ nhiều người như vậy, như thế nào cũng sẽ có mấy cái tại trận pháp phương diện tạo nghệ cao thâm, đến lúc sau mọi người tập hợp cùng một chỗ phá trận, hy vọng hẳn là rất lớn mới đúng. Lại nói vị kia thượng cổ tu sĩ không biết là phi thăng hay là tọa hóa, dù sao hiện tại trận pháp này không ai chủ trì, cùng lắm thì hoa thời gian dài một chút, như thế nào cũng có thể phá vỡ được. Lục Vân Khánh tức giận, đây coi là biện pháp gì, thiếu chủ là hy vọng tại cái khắc càng nhiều tu sĩ nhận được tin tức chạy đến lúc trước, tiến nhập đến trong động phủ, bằng không ai biết đến lúc đó trở lại những người nào, tranh đấu một chỗ, đó cũng không phải là nói dân thôi, tại thiên đại cơ trước. Mặt, có thể không có ai sẽ để ý thân phận của ngươi thế lực, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, chúng ta tới vội vàng. Tại sao có thể lô mãng hành sự? Trần Huyền rất là tán đồng Lục Vân Khánh quan điểm, nói, mặc dù có thể đem tất cả trận pháp sư tập trung ở một chỗ phá trận, thế nhưng những trận pháp sư này tất cả có thuộc sở hữu, trong đó ác tha thật sự chưa đủ làm đạo. Nào biết được Lục Vũ lại ha ha cười cười, nói, các ngươi nói ngược lại không sai, bất quá vậy cũng cần nhìn là ai làm. Bất quá việc này tạm thời không đổi, hơn nữa làm là như vậy rất được tội nhân, tuy ta không quan tâm, nhưng nếu là có biện pháp tốt hơn, chúng ta cũng không cần làm cái này ác nhân. Lục Vũ một bên nói qua, một bên mang theo mấy người dựng lên độn quang liền hướng kia đại tuyết sơn bay đi. Hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi đến bên trong sông, bất quá tới trước chỗ gần, xem xét một chút cũng là mười phần tất yếu. Vừa mới bay đến một nửa, đồng nhiên một hồi gió lớn thổi tới, Lục Vũ đám người nhất thời dừng lại. Đỗ Huyền Thành lại càng là hơi kinh hãi, nói, nơi này mây mù vẫn còn có che đậy thần thức tác dụng, không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy sớm cảm nhận được. Này trận gió đi đến lúc đó có chút quái dị. Lục Vũ cũng gật gật đầu, mọi nơi bắt đầu đánh giá, vừa rồi này gió lớn một chỗ, không trung mây mù tuôn động, nhất thời phát hiện, tại bốn phía mây mù cùng xa hơn một chút đỉnh núi hoặc là chỗ bí ẩn đã ẩn tàng không ít người. Những người này hoặc là 35 cái, hoặc là 7-8 cái, càng nhiều hơn 10-20 cũng có, toàn bộ thêm vào, so với Lục Vũ bọn họ tới sớm người liền không dưới 1-200 người. Nhưng vừa mới Lục Vũ đám người mới ra hạp cốc thời điểm lại một cái cũng không có phát hiện, muốn nói lấy Đỗ Huyền Thành tu vi cùng thần thức cường đại, cũng không có thể phát hiện, liền có thể nói rõ nơi này mây mù ngăn cách thần thức năng lực mạnh cỡ bao nhiêu. Lục Vũ do vì trọng sinh mà đến, lại càng là mang theo trí nhớ của kiếp trước, cho nên tại thần thức phương diện cũng so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn tu luyện tới Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp tuy không phải là chuyên tu thần thức công pháp, nhưng mỗi lần tu vi có chỗ đề thăng, thần thức trên tu vi đồng dạng sẽ có thật lớn tiến bộ, cảnh này khiến hắn dù cho hiện tại chỉ là phá hư hậu kỳ tu vi, thần thức lại không kém cỏi chút nào cùng động huyền hậu kỳ tu sĩ. May mà những người này tuy so với Lục Vũ bọn họ sớm đến nơi, thế nhưng tựa hồ này cổ tu động phủ hộ sơn đại trận quá mức, thậm chí rất nhiều người đều tại từng người lĩnh hội như thế nào có thể đem trận pháp phá vỡ, như thế nào phá vỡ về sau lại có thể không cho người khác chiếm được tiện nghi của mình, có cam đoan an toàn của mình. Bởi vậy Lục Vũ bọn họ tại phát hiện những tu sĩ này, thấy ngoại trừ những cái kia phụ trách cảnh vệ tu sĩ ra, cái khác đều là tại hoặc là tụ họp tại cùng nhau nghiên cứu, tại trên vách núi đá hoặc là không trung ngưng khí vì đồ, tại nơi này ghi vẽ tranh thôi diễn trận pháp, hoặc là liền lấy ra các loại thôi diễn pháp khí, trong đầu buồn bực ở nơi nào nghiên cứu, hy vọng tìm ra mắt trận chỗ, thậm chí có mấy cái tu sĩ tại nơi này nói qua nói xong dùng beng, nhìn Lục Vũ mấy người thật là ngạc. Nhiên, Đỗ Huyền Thành nhíu mày nói, xem ra này hộ sơn đại trận xác thực rất lợi hại, này còn chỉ là ngoại vi, không biết sau khi đi vào sẽ như thế nào. Hắn mặc dù tại trận pháp phương diện không phải là rất tinh thông, thế nhưng đến cùng từng là quy chân cảnh đại cao thủ, tại trận pháp phương diện cũng có không tục lý giải, để cho hắn phá trận có lẽ không được, thế nhưng luận ánh mắt kiến thức, ở đây rất nhiều trận pháp sư cũng không thể thay vì so sánh. Lục Vũ sờ lên chủi lủi cái cằm, nói, lúc này gấp không được, nếu như cái này hộ sơn đại trận lợi hại như vậy, chắc hẳn nhất thời bán hội là phá không rách, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân. A vốn trước đó, Lục Vũ còn ý định, nếu như dùng bình thường thủ đoạn phá không rách, vậy sử dụng cậy mạnh trực tiếp phá vỡ chính là, chỉ cần có thể đuổi tại càng nhiều tu sĩ lúc trước tiến vào là được. Thế nhưng hiện tại xem ra, nơi này như là đã tới nhiều như vậy tu sĩ, nếu là hắn lúc dùng cậy mạnh phá vỡ vậy quá choáng váng. Không phải là hắn không có biện pháp phá vỡ, mà là phá vỡ về sau bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ tự nhiên không có khả năng nhìn mình mấy người độc chiếm động phủ, đến lúc sau thật sự trở thành ngàn người chỉ trích. Lại nói quy chân cảnh này tu sĩ động phủ, nào có dễ dàng như vậy phá vỡ, bên ngoài có nhiều như vậy tu sĩ nhìn chằm chằm, Lục Vũ tự nhiên sẽ không hảo tâm đem trận pháp phá vỡ, sau đó thỉnh những người này một chỗ tiến vào thám hiểm, đây tuyệt đối là có bệnh.